Giám đốc Thẩm, nhìn anh. Thẩm Hạo duy trì ánh mắt bình tĩnh. Khỏe mời hay không? Không chút quan tâm nói.